Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, 80 dặm có hơn ném đi khối đá. Khai Minh Thú tỉnh lại lúc là ở giữa đầu trước tỉnh. Xung quanh bát cái cũng sẽ theo thứ tự mở to mắt. Nó phản ứng đầu tiên chính là đau. Thứ hai phản ứng, hé miệng lúc, cảm giác có chút mát mẻ siêu siêu. Toàn bộ gương mặt, 9 cái đầu, đều bị trở thành đống cát. Khai Minh Thú nỗ lực dùng sưng đôi mắt nhìn về phía bên cạnh. Người tỉnh rồi, giải phẫu rất thành công. Người cái kia bị ta đánh gãy răng nanh đã rút. Vân Tái ba người nhìn chằm chằm Khai Minh Thú. Cách đó không xa nằm sấp là lại bị đánh cho một trận. Đã thần phục cẩu nhân. Đầu này lão nghiêu ủ rũ. Quanh năm ăn người. Nhưng quả nhiên là trâu có 7 móng. Nó vốn đang phản kháng một lần. Kết quả lại bị Vân Tái tổ ba người một trận loạn đả. Kém chút tại chỗ bị làm thành bê thui nguyên con. Vân Tái ý tứ là. Hiện tại thịt trâu quý A. Bởi vì trâu canh thời đại bắt đầu. Giết trâu cầy là phạm pháp. Thế nhưng như ngươi loại này biết ăn người trâu. Kia cũng là hợp pháp thịt trâu A. Mà lại ngươi dài rất giống bò Tây Tạng. Không biết bắt đầu ăn mùi vị giống hay không. Đừng nói nữa. Đại mùa đông. Không làm thịt trâu nồi lẩu nhưng đáng tiếc. Vì không bị làm thành thịt trâu chế phẩm. Cẩu nhân chỉ có thể cúi đầu. Nó trí tuệ không bằng Khai Minh Thú. Thế nhưng thân là hoang thú cũng đương nhiên không phải người ngu. Tại chỗ nhận kinh sợ. Tại thịt bò khô cùng tọa kỵ ở giữa. Quả quyết lựa chọn người sau. Mà lại cẩu nhân còn biết một chút không được sự tình. Điều này làm cho nó trong nháy mắt cũng cảm giác bất ném nghiêu. Mà lại không chỉ có bất ném trâu. Nó thậm chí cảm thấy mình giá trị bản thân còn đề cao. Vân Tái thân thủ tại Khai Minh Thú trước mắt lung lay. Sau đó chỉ vào lão nghiêu. Đây là một đầu dê. Nếu như ngươi thấy được trâu. Nói rõ ngươi trí lực không đủ. Khai Minh Thú mộng một hồi. Mới dần dần phẫn nộ. Phát ra trầm thấp tiếng hô. Ngươi à mẫu. Hiện tại chính là thiên vương lão tử tới đây cũng là một con trâu. Nhưng vào lúc này. Cẩu nhân ngẩng đầu, be he một tiếng, trực tiếp để cho Khai Minh Thú choáng váng. Tổ ba người bên trong, Hồng Siêu nhìn xem choáng váng Khai Minh Thú. 9 đầu lão hổ, ta khuyên ngươi hay là hàng. Chúng ta đã biết rõ ngươi đi qua ở chỗ này hại người sự tình. Ngươi nếu là không hàng phục, chúng ta liền đem ngươi làm qua sự tình đều nói cho những cái kia bộ lạc dân chúng. Tranh thủ cho ngươi phán cái ngũ nghiêu phân thây. Bây giờ cùng chúng ta, ngươi còn có thể lưu lại một mạng, kia là chúng ta thủ lĩnh để mắt ngươi. Chúng ta bộ là có câu chuyện xưa, gọi là gì, người thức thời là đế quân. Vân Tái, chú ý hình tượng, chúng ta là chính phái nhân vật. Khai Minh Thú cảm giác chính mình đang phát run, nhưng nó hay là không phục. Ô ô gào gào phát ra tiếng gầm gừ. Vân Tái hiện tại đã có thể nghe hiểu những này dị thú nói chuyện. Chủ yếu là bởi vì nhân thân thần duyên cớ. Hồng Siêu, con hổ này có phải là sợ? Vân Tái nói ra, nó nói nó đời này không bị qua như thế đại khuất nhục. Nói, nếu như không phải mình vẽ lên một vòng tròn, để nó đã mất đi lực lượng, nó sẽ không thua khó coi như vậy. Khai Minh Thú xem xét Vân Tái nghe hiểu được nó nói. Lập tức gầm thét lại thêm khởi kình. Nó lại nói. Biểu thị chính mình năm đó cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Các ngươi đùa nghịch ám chiêu. Không tính dũng mãnh chiến sĩ. Nhìn thấy các ngươi loại này đấu pháp. Nó đều cảm giác nhục nhã. Gào gào gào. Gào gào. Khai Minh Thú tiếp tục gào thét. Lại nhìn về phía Vân Tái. Cố nén chính mình bắp thịt co rút. Đối Vân Tái biểu thị. Năm đó nó cùng một loại dị thú chiến đấu qua. Lại cùng một cái cường đại nhân tộc chiến sĩ chiến đấu qua. Người rất mạnh, xuất thủ lúc, để nó nhớ tới những cái kia ra hỏa. Gào gào gào, gào gào, Vân Tái. À, người nói ngươi cùng một cái kim ô quyết đấu qua. Còn cùng một cái tên là nghệ dũng sĩ tác chiến qua. Khai Minh Thú 9 cái đầu đều gào đầu dơ cao đến. Không sai, ta kiêu ngạo, tổ ba người nhìn nhau. Sau đó cười vang lên. Khai Minh Thú có một ít mờ mịt nhìn trước mắt một lão nhị nhỏ. Phi thường mê mang, mà lúc này, cẩu nhân dựa đi tới. Dùng châu gào nói một chút mà nói. Cẩu nhân nếm qua một ít tiểu bộ lạc đồ đằng. Cho nên liền cùng huyền xà một dạng. Có thể cùng thần thú không chướng ngại đối thoại. Cẩu nhân nói cho Khai Minh Thú. Ngươi tỉnh lại chậm, không biết bọn hắn lợi hại. Ngươi nói ngươi cùng Kim Ô. Đại nghệ đánh qua, mở cái gì vui đùa lão ca. Ngươi thổi ngưu bức cũng phải có hạn độ. Chính ta chính là một con trâu ta cũng không dám như thế thổi. Tốt ra hỏa ngươi con cọp này là loại ta. Ngươi xem một chút ba người kia. Lão đầu kia tự xưng là Xích Tùng Tử. Cái kia cung tiễn thủ sư công chính là đại nghệ. Cái kia đánh ngươi cái kia lại thêm không được. Nó là Viêm Đế thần nông trực hệ hậu nhân. Ngươi lại xem cái kia hai con gà. Mắt bất nhìn quen mắt. Cẩu nhân tiếp tục tổng kết. Không phải ta xem thường ngươi. Thế nhưng ngươi xác định. Khi thời gian không là bị Kim Ô truy sát mà là tại cùng Kim Ô đánh nhau. Đại nghệ xạ nhật lúc ngươi tại biên giới lôi kéo. 80 dặm có hơn ném đi khối đá đúng không? Sau đó gặp người liền nói chính mình cùng đại nghệ đánh qua rồi. Khai Minh Thú đều mộng. Nó nhìn về phía cái kia hai con tiểu hoàng kê. Loại kia khí tức quen thuộc lập tức để nó thân thể kéo ra. Là Kim Ô. Mặc dù bị dưỡng thành gà béo bộ dáng, thế nhưng Kim Ô chính là Kim Ô. Cẩu nhân tiếp tục mở miệng gọi. Lão ca, hiện tại đã hiểu sao? Người bị thần nông thị trực hệ hậu nhân nện rồi. Bất mất mặt, đây không phải tại xé ngươi Khai Minh Thú mặt mũi, mà là tại chướng ngươi Khai Minh Thú mặt mũi. Không thì đến lúc đó ta biến thành bê thui nguyên con. Người cũng phải biến thành rượu hổ cốt. Hổ tiên phòng chừng cũng sẽ bị lột xuống. Nghe bọn hắn nói ngươi đồ chơi kia ăn rồi tráng dương. Vừa vặn đã lợi ích thực tế lại bao ăn no. Vô cùng đơn giản một bữa cơm. Bên cạnh, Vân Tái ba người ngay tại đàm luận thế nào triệt để thu phục cái này Khai Minh Thú. Vân Tái, ta phải dùng đạo đức cùng nhân nghĩa đến cảm hóa bọn chúng. Tựa như là năm đó thuần hóa lục xúc một dạng. Khai Minh Thú, gào gào. Vân Tái, các ngươi xem cái này ra hỏa còn rất hưng phấn. Khai Minh Thú là thật sợ hãi. Ngươi A Mẫu, hổ có thể giết không thể nhục. Chính mình sống rồi nhiều năm như vậy cũng không nghe ai nói qua chính mình đồ chơi kia ăn rồi có. Thể tăng cường sinh sản năng lực. Các ngươi khắp nơi truyền bá loại này lời đồn thật sự là không chịu trách nhiệm A. Khai Minh Thú cúi đầu. Hướng Vân Tái biểu thị thần phục. Vân Tái thấy cảnh này thật bất ngờ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, sau đó vứt bỏ vừa nhặt lên một khối đá. Rất tốt, ta thu phục, a không phải, ta thuần hóa Khai Minh Thú. Người sống chính là vì đoạt kỳ quan cùng thu thập dị thú a. Vân Tái suy nghĩ một chút, chính mình thu thập dị thú bên trong, cô cùng Tiêu Tiêu là hạn định 10 con, cái khác đều còn tại đổi mới bên trong không có xuất hàng. Lợn con là hy hữu, chó con tiến hóa cả ngày con chó cũng là hiếm có. Còn lại, thiết ngưu cùng thiên hồ cũng coi là hy hữu. Cho tới hà mã, đà long, lão rùa, loại này đều là sản xuất hàng loạt hàng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái này mấy cái thuộc tính đều tương đối cao. Xem như lấp lóe, thấp chân ngựa chỉ là phổ thông động vật. Bài trừ, bầy đại hủy cùng châu rừng bầy cũng chỉ là đặc thù động vật. Không tính là hy hữu, thạch nghiêu ngược lại là hạn định, thế nhưng thuộc tính quá thấp, mà sơn chủ, la la, thánh hùng, huyền xà, đám này ra hỏa chỉ là ký túc, cũng không tính chính mình thu phục. À, thật giống quên cái thứ gì, vì cái gì trong trí nhớ sẽ có một đống gạch men đâu. À, nguyên lai là cao tử a, quên đi, cao tử không cần phải nói. Ai? Ta bắt được nhiều như vậy dị thú. Kết quả là hai người các ngươi còn tính là bài diện. Tiếp tục như vậy ta sao có thể trở thành mạnh nhất tuần thú sư đâu. Yên tâm đi. Đi theo ta sống. Sẽ không bạc đãi các ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.